Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3 của câu chuyện Mù Lò của tác giả Jose Saramago. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu các bạn thấy hay hơn, hãy chia sẻ kênh của mình với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Và nếu có thể, các bạn hãy tiếp sức và cho mình thêm động lực bằng cách donate cho mình qua ví Momo hay số tài khoản mình đã gắn dưới phần mô tả. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Bác sĩ nói, chúng ta phải xem có cái mai hay xẻng hay bất kỳ cái gì quanh đây không. Một cái gì dùng để đào được. Buổi sáng, họ đã cố gắng lắm mới mang được xác vào sân trong, để xác nằm trên mặt đất giữa rác và lá cây rụng. Bây giờ họ phải chôn. Chỉ có vợ bác sĩ biết tình trạng khủng khiếp của xác chết. Mặt và sọ vỡ vụn vì mấy phát súng. Ba lỗ đạn xuyên qua cổ và vùng xương ngực. Bà cũng biết trong cả tòa nhà không có cái gì dùng để đào huyệt được. Bà đã tìm bên phía họ bị nhốt trong nhà thương điên và chẳng thấy gì ngoài một thanh sắt. Tạm dùng được nhưng không đủ. Và qua các cửa sổ đóng ở hành lang, chạy hết chiều dài bên cánh dành riêng cho người bị ngờ lây nhiễm. Lâm khâm bên này bức tường, bà đã thấy các bộ mặt khiếp sợ của những người đang đợi tới lượt họ. Giây phút không thể tránh khỏi khi họ phải nói với kẻ khác. Tôi mù. Hay nếu họ cố giấu việc đã xảy ra, một vài cử chỉ lóng ngóng có thể tố cáo họ. Một cái xoay đầu tìm bóng râm, một cái vấp vô lý vào người ngay trước mắt. Bác sĩ cũng biết tất cả điều này. Câu ông vừa nói là một phần mưu mẹo cả hai đã dựng lên. Để bây giờ vợ ông có thể nói, chắc mình phải xin mấy người lính ném cho một cái xẻng qua tường. Ý hài đấy, mình thử xem sao. Và mọi người đồng ý, riêng cô gái đeo kính đen không tỏ ý gì về vấn đề tìm được cái mai hay cái xẻng. Chỉ có tiếng cô vừa than thở vừa chảy nước mắt. Lỗi tại tôi. Cô thổn thức, và đúng vậy, không ai có thể chối nếu khóc than mang lại cô chút an ủi. Nhưng cũng đúng, nếu trước khi hành động, chúng ta cân nhắc hậu quả, suy nghĩ nghiêm chỉnh, trước hết nghĩ tới hậu quả tức khắc, rồi tới kết quả dám có, rồi tới hậu quả có thể tưởng tượng. Chúng ta sẽ không bao giờ đi quá điểm mà sự đắn đo đầu tiên bảo chúng ta ngừng lại. Cái tốt và cái xấu từ lời nói việc làm của chúng ta cứ tự chia thành từng phần. Giả thử chia ra đồng đều và cân bằng một cách hợp lý cho tất cả những ngày sắp tới, kể cả những ngày dài vô tận. Khi chúng ta không còn ở đây để biết, để tự hào hay xin tha thứ. Thật vậy, có nhiều kẻ quả quyết rằng đây là sự bất diệt hay được nói tới. Có thể, nhưng ông này chết là phải chôn. Vì thế bác sĩ và vợ ông ta thương lượng. Có thể, nhưng ông này chết và phải chôn. Vì thế bác sĩ và vợ ông ta đi thương lượng. Cô gái đeo kính đen buồn khôn nguôi nói cô sẽ đi với họ. Lương tâm của cô cắn rứt. Ngay khi họ xuất hiện ở lối vào chính, một tên lính quát, đứng lại. Và như sợ khẩu lệnh này không được để ý, dù là rất hùng hồn, hắn bắn chỉ thiên. Hoảng sợ, họ lùi vào bóng tối của tiền sảnh, phía sau tấm ván dài của cánh cửa mở, rồi vợ bác sĩ tiến tới một mình. Từ chỗ đang đứng, bà có thể thấy cử động của tên lính và nấp kịp lúc nếu cần. Chúng tôi không có gì để chôn người chết. Bà nói, chúng tôi cần một cái xẻng. Ở cổng chính, phía bên kia chỗ người mù ngã xuống, một tên lính khác xuất hiện. Hắn là trung sĩ, nhưng không phải viên trung sĩ lúc trước. Hắn quát, bà muốn cái gì? Chúng tôi cần một cái xẻng hay cái mai gì đó. Ở đây không có, đi đi. Chúng tôi phải chôn xác chết. Khỏi bận tâm chôn cất làm gì, cứ để đó cho nó rửa. Nếu chúng tôi cứ để xác nằm đó thì không khí sẽ bị ô nhiễm. Thì cứ để nó ô nhiễm, tốt cho bà đấy. Không khí luân chuyển ở đây cũng như ở đó. Lý lẽ của bà thích đáng buộc tên lính suy nghĩ. Hắn đã tới thay phiên trung sĩ kia, ông ta đã hóa mù và lập tức bị đưa tới khu doanh trại nhốt bệnh nhân trong quân đội. Khỏi cần nói, không quân và hải quân cũng có căn cứ riêng, nhưng ít rộng lớn và ít quan trọng hơn. Quân số của hai lực lượng này ít hơn. Bà ta nói đúng, viên trung sĩ nghĩ. Trong tình hình như thế này, chắc chắn cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Như một biện pháp an toàn, Hai tên lính trang bị mặt nạ phòng hơi độc đã đổ hai chai ammoniac lớn lên vũng máu. Hơi xâm lên phảng phất vẫn làm bọn lính chảy nước mắt và có cảm giác cay xè nơi cổ họng và mũi chúng. Cuối cùng trung sĩ tuyên bố: "Tôi sẽ xem làm được gì." "Còn thức ăn của chúng tôi thì sao?" vợ bác sĩ hỏi, lợi dụng dịp này để nhắc hắn. "Thức ăn vẫn chưa tới. Riêng trong khu chúng tôi có hơn 50 người, chúng tôi đói, các ông đưa chúng tôi không đủ." "Cung cấp thực phẩm không phải là trách nhiệm của chúng tôi." "Phải có người lo vấn đề này, vì chính phủ cam kết nuôi chúng tôi." "Đi vào trong, tôi không muốn thấy ai ở cửa này." "Còn cái xẻng thì sao?" Vợ bác sĩ khư khư. Nhưng viên trung sĩ đã bỏ đi. Giữa buổi sáng một giọng vang lên trên loa phóng thanh trong phòng: "Chú ý, chú ý." Những người bị nhốt hớn hở, họ nghĩ đây là thông báo về thực phẩm của họ. Nhưng không, đó là về cái xẻng. "Ai đó nên đi lấy nó, nhưng đừng đi một nhóm, chỉ một người ra thôi." "Tôi đi, vì tôi đã nói chuyện với họ." Vợ bác sĩ nói. Lúc bà đi qua cánh cửa ở lối vào chính, bà thấy cái xẻng. Xét từ vị trí và khoảng cách chỗ nó rơi xuống, gần cổng hơn các bậc thang, chắc nó đã được ném qua hàng rào. "Mình đừng quên là mình đang bị cho là mù," vợ bác sĩ nghĩ. "Ở đâu?" bà hỏi. "Đi xuống thang, tôi sẽ hướng dẫn bà," trung sĩ đáp. "Tốt lắm, bây giờ cứ đi theo hướng đó. Như vậy, như vậy. Ngừng lại. Qua bên phải một chút. Không, qua bên trái. Ít thôi, ít thôi. Bây giờ thẳng tới, cứ đi tới. Bà sẽ đụng nó." "Đồ ngu, tôi đã bảo bà là đừng đổi hướng." "Yên yên, bà sắp tới rồi. Đúng. Bây giờ quay nửa vòng, rồi từ đó tôi sẽ chỉ cho bà. Tôi không muốn bà đi vòng vòng rồi ra tới cổng." "Anh ta lo phải không?" bà nghĩ. "Từ đây tôi sẽ đi thẳng về cửa. Và lại có sao đâu. Ngay cả nếu anh nghi là tôi không mù, tôi cần gì? Anh đâu có vào đây bắt tôi." Bà vác xẻng lên vai như phu đào nguyệt trên đường đi làm, rồi tiến về phía cửa mà không chút ngập ngừng. "Ông thấy không, trung sĩ?" một tên lính thốt lên. "Ông đâu có nghĩ bà ta mù." "Người mù học cách tìm đường nhanh," viên trung sĩ tự tin giải thích. "Đào nguyệt là việc nặng nhọc, đất cứng, bị dặm chặt, ngay bên dưới có rễ cây." Gã lái taxi, hai viên cảnh sát và người đàn ông mù đầu tiên thay phiên nhau đào. Đối phó với cái chết, tự nhiên lòng thù oán mất tác dụng và hết độc hại. Thiên hạ nói đúng là các mối thù cũ khó phai, và bằng chứng về chuyện này có rất nhiều trong văn chương và cuộc sống. Nhưng cảm giác ở đây, tận trong thâm tâm, là không thù ghét và cũng chẳng cũ. Vì làm sao so sánh được việc ăn cắp với đời một kẻ ăn cắp nó, và nhất là với tình trạng khốn khổ của xác hắn. Vì ta không cần mắt cũng biết khuôn mặt này không có mũi và miệng. Họ không thể đào sâu chính tấc. Nếu người chết mập, bụng hắn ta sẽ lòi lên mặt đất. Nhưng gã trộm ấy gầy, đúng là da bọc xương, còn gầy hơn sau mấy ngày nhịn đói vừa qua. Huyệt đủ lớn cho hai cái xác to bằng gã. Không có lời cầu nguyện cho người chết. "Mình có thể đặt cây thánh giá ở đó," cô gái đeo kính đen nhắc họ. Cô nói vì lòng ăn năn, nhưng mọi người ở đó đều biết khi còn sống kẻ quá cố chưa bao giờ nghĩ tới thượng đế hay tôn giáo. Tốt nhất là đừng nói gì. Vả lại, nếu có một thái độ hợp lý nào khác trước sự chết thì hãy nhớ rằng làm một cây thánh giá khó hơn ta nghĩ rất nhiều. Chưa kể, nó sẽ chẳng được đứng lâu ở trước đám người mù này. Họ đâu có thấy họ đang dẫm lên chỗ này. Họ quay lại phòng, tại những nơi nhộn nhịp hơn, miễn là đừng ở ngoài trời hoàn toàn. Như ngoài sân, người mù không còn bị mất hướng. Một tay đưa ra phía trước và mấy ngón tay cử động như rau côn trùng. Họ có thể tìm thấy đường khắp nơi. Thậm chí, một người mù có năng khiếu hơn sẽ sớm phát triển cái gọi là thị lực trước mắt. Như vợ bác sĩ chẳng hạn, bà ta rất tài xoay sở đi lanh quanh và tự định hướng qua mê hồn trận đúng nghĩa của các phòng ốc, ngóc ngách và hành lang. Bà ta đều biết chính xác khi nào quẹo. Bà có thể ngừng lại trước một cánh cửa và mở nó không chút do dự. Bà không cần điếm giường trước khi tới giường mình. Lúc này, bà ngồi trên giường của chồng. Bà đang nói chuyện với ông, thấp giọng như mọi lần. "Ta có thể thấy, họ là người có học và họ luôn luôn có chuyện để nói với nhau. Họ không như cặp vợ chồng kia. người đàn ông mù đầu tiên và vợ ông ta. Sau giây phút xúc động được đoàn tụ lúc đầu, họ hiếm khi nói. Rất có thể nó bất hạnh hiện giờ nặng hơn tình yêu trong quá khứ của họ. Thời gian trôi qua, họ sẽ quen với hoàn cảnh này. Kẻ duy nhất luôn luôn than đói là đứa trẻ mắt lác. Mặc dù cô gái đeo mắt kính đen hầu như đã lấy thức ăn của cô cho nó. Nhiều giờ đã trôi qua từ khi nó hỏi về mẹ nó lần cuối cùng. Nhưng chắc chắn nó sẽ lại bắt đầu nhớ bà sau khi ăn, khi cơ thể nó thấy không bị lòng ích kỷ tàn nhẫn, xuất phát từ nhu cầu tự cứu đơn giản nhưng thúc bách đòi hỏi nữa. Vì chuyện xảy ra hồi sáng sớm, hay vì các lý do ngoài phạm vi hiểu biết của chúng ta, sự thật đáng buồn là không có thùng thức ăn nào được giao vào giờ ăn sáng. Gần tới bữa ăn trưa, sắp một giờ theo đồng hồ vợ bác sĩ vừa mới xem lén. Vì thế chả có gì đáng ngạc nhiên khi dịch vị cồn cào của họ khiến cho một số người mù bị nhốt bên cánh này cũng như cánh kia đi ra tiền sảnh chờ thức ăn đến. Với hai lý do chính đáng. Lý do chung là vì đối với một số người, bằng cách này họ sẽ rút ngắn thời gian đói. Lý do riêng như mọi người đều biết là vì đối với một số người khác thì ai tới trước ăn trước. Nói chung, có khoảng 10 người mù bị nhốt lắng nghe tiếng mở cổng ngoài. Đợi nghe bước chân của bọn lính giao vào các thùng thực phẩm trời ban đó. Về phần người bị lây nhốt bên cánh trái, vì sợ bị mù cấp tính nên nếu tiếp xúc với người mù đang đợi trong tiền sảnh, họ không dám ra ngoài. Nhưng vài kẻ trong họ hé qua khe cửa, nôn nóng đợi tới lượt họ. Thời gian trôi qua, mệt mỏi vì sự chờ đợi. Một số người mù ngồi xuống sàn. Lát sau, hai ba người quay về phòng. Không lâu sau, ngoài cổng có tiếng kim khí kẹo kẹt không thể nhầm. Người mù phấn khởi, xô đẩy nhau, bắt đầu đi về hướng họ nghĩ là cánh cửa. Xét theo tiếng động bên ngoài, nhưng bỗng mất tự chủ vì cảm giác bất an mơ hồ mà họ không kịp giải thích hay hiểu rõ. Họ dừng lại rồi hỗn loạn rút lui. Trong khi đó bước chân của bọn lính mang thức ăn và đám hộ tống trang bị vũ trang đã nghe khá rõ. Vẫn còn bàng hoàng vì thảm kịch của đêm trước, bọn lính giao các thùng thực phẩm đã thỏa thuận là sẽ không để thùng gần cửa dẫn tới các cánh nhà như trước nữa. Chúng chỉ vứt thùng vào tiền sảnh rồi rút lui, để họ tự lo liệu. Ánh sáng chói chang bên ngoài đột ngột chuyển sang bóng tối trong tiền sảnh, thoạt đầu làm chúng không thấy nhóm người mù bị nhốt. Nhưng rồi chúng nhận ngay ra họ, rú lên kinh hoảng. Chúng buông thùng xuống rồi bỏ chạy thẳng ra cửa như lũ điên. Hai tên lính hộ tống đang đợi bên ngoài đã phản ứng một cách đáng nể trước hiểm nguy, khống chế nỗi sợ hãi chính đáng của chúng. Chỉ trời biết và hiểu tại sao, chúng tiến tới ngưỡng cửa và xả đạn. Những người mù bị nhốt ngã đè lên nhau, và khi ngã, thân thể của họ đã tiếp tục bị bắn thủng lỗ chỗ, thật phí phạm đạn dược. Tất cả xảy ra chậm một cách khó tin. Một người, rồi một người nữa. Dường như họ không ngừng ngã xuống, đôi khi ta thấy trên phim hay trên truyền hình. Nếu chúng ta còn ở vào một thời mà một người lính phải giải thích số đạn bắn ra, họ sẽ thề trên lá cờ rằng họ đã tự vệ chính đáng, cũng như để bảo vệ các chiến hữu không mang vũ khí. Trong một sứ mệnh nhân đạo và bất chợt thấy mình bị một nhóm người mù đe dọa và áp đảo, điên cuồng bỏ chạy, họ rút ra cổng. Được bọn lính tuần tra loạn choạng chỉ súng giữa các chấn xong, bắn yểm trợ như thể những người mù bị nhốt còn sống, sắp sửa tấn công để phục thù. Mặt tái xanh, một tên trong bọn lính đã nổ súng hốt hoảng nói: "Bất cứ giá nào, tao cũng sẽ không vào trong đó." Chẳng mấy chốc, trong cùng ngày, khi chiều xuống, vào giờ đổi gác, hắn trở thành một người mù nữa giữa những người mù khác. May là hắn trong quân đội, nếu không hắn sẽ vào đó với những người mù bị nhốt, làm bạn với những người đã bị hắn bắn chết, và có trời biết họ sẽ làm gì hắn. Lời bình phẩm duy nhất của viên trung sĩ là: "Tốt hơn nên để tụi nó chết đói, chó chết, vậy là hết chuyện." Như chúng ta biết, thiên hạ thường nói và nghĩ tương tự, một cách vui vẻ, nhưng chút lòng quan tâm nhân đạo quý báu còn sót lại khiến hắn lập tức nói thêm: "Từ nay, chúng ta sẽ để mấy cái thùng ở nửa đường, cho bọn họ tới kiếm, ta sẽ canh chừng họ, và ta sẽ bắn nếu có hành vi đáng ngờ nhỏ nhặt nào." Hắn đi tới đài chỉ huy, bật micro và hết sức chăm chú, nói từng lời một. Môi lại mấy câu hắn nhớ đã nghe trong những dịp hình như tương tự, hắn tuyên bố: "Quân đội tiếc là phải dùng vũ khí trấn áp hành vi giấy loạn gây nên tình thế hiểm nghèo vừa qua. Vì vậy, quân đội không có lỗi trực tiếp hay gián tiếp, và báo cho quý vị biết là từ nay người bên trong sẽ đi lấy thực phẩm phía ngoài tòa nhà và sẽ lãnh nhận hậu quả nếu có bất kỳ ý định lặp lại hành vi quấy rối nào xảy ra như vừa rồi và tối hôm qua. Hắn ngập ngừng, không rõ nên kết thúc ra sao. Hắn đã quên mình nói gì. Rõ ràng hắn đã nói, nhưng chỉ có thể nhắc lại. Chúng tôi không có lỗi. Chúng tôi thật sự không có lỗi. Trong tòa nhà, tiếng súng nổ điếc tai vang dội trong khoảng không gian chật kín của tiền sảnh, gây hoảng loạn cực kỳ. Thoạt tiên, người ta nghĩ bọn lính sắp sập vào các phòng và bắn bất kỳ cái gì trong tầm mắt. Chính phủ đã thay đổi chiến thuật, định thanh toán toàn bộ người bị nhốt. Một số bò dưới gầm giường, kẻ khác kinh hoàng bất động. Một số có thể đã nghĩ như vậy còn hơn, chết còn khỏe hơn lắc lai. Nếu phải đi thì đi cho nhanh. Kẻ đầu tiên phản ứng là nhóm bị lây. Họ đã chạy trốn ngay sau khi tiếng súng nổ ra. Nhưng rồi sự yên lặng khuyến khích họ quay lại. Một lần nữa họ ra phía cửa dẫn tới tiền sảnh. Họ thấy thi thể nằm chất đống, máu chảy ngoằn ngoèo loang ra từ trên sàn gạch như một sinh vật sống. Rồi họ thấy các thùng thực phẩm. Cái đói thúc đẩy họ, đồ ăn thức uống rất đáng thèm khát nằm ngay đó. Thật ra là cho người mù. Theo quy định, thực phẩm của họ chưa tới. Nhưng cần cái quái gì quy định, chẳng ai thấy họ, ăn cổ đi trước. Khi cổ nhân đã liên tục nhắc nhở chúng ta qua nhiều thời đại, và cổ nhân biết mấy chuyện này. Tuy nhiên, cái đói của họ chỉ có sức đưa họ tiến tới ba bước. Lý trí đã can thiệp và cảnh cáo họ rằng kẻ nào đủ liều lĩnh tiến tới thì hiểm nguy đang rình rập trong các thi thể không có sự sống đó. Nhất là trong vùng máu ấy, nào ai biết hơi gì, xạ khí gì, chướng khí độc hại gì đó đã bốc lên từ các vết thương, há miệng của mấy xác chết đó. Họ chết rồi, họ không thể gây nguy hại nữa. Có kẻ nhận xét. Hắn định trấn an mình và kẻ khác, nhưng lời hắn nói làm sự việc tệ hơn. Đúng, mấy người mù này đã chết, họ không cử động. Thấy chưa, chẳng nhúc nhích cũng chẳng thở. Nhưng nào ai biết bệnh mù trắng này không có một chứng bệnh tinh thần nào đó. Và nếu chúng ta giả thử điều này là đúng, thì linh hồn của những người mù tử vong đó chưa bao giờ tự do như lúc này. Nó ra khỏi cơ thể họ, và do đó, tự do làm bất cứ điều gì mà họ thích, nhất là làm chuyện tai ác, mà như mọi người đều biết luôn là chuyện dễ làm nhất. Nhưng các thùng thực phẩm đó lồ lộ ở đó, lập tức lôi cuốn sự chú ý của họ. Vì đòi hỏi của dạ dày, họ chẳng để ý gì khác dù đó là lợi ích của họ. Một trong những thùng thực phẩm rỉ ra một chất lỏng trắng từ từ lan tới vùng máu. Nhìn rất giống sữa, một màu không thể lầm. Can đảm hơn, hay chỉ là nghiệp chướng, sự khác biệt này thường không dễ nhận. Hai người trong bọn bị lây bước tới. Và khi họ sắp thò bàn tay tham lam lên thùng đầu tiên, thì một nhóm người mù xuất hiện ở khung cửa qua khu bên kia. Trí tưởng tượng có thể chơi trò ma mảnh, nhất là trong tình thế thiếu lành mạnh như lúc này. Hai gã đi hôi của này như thể đã thấy người chết bất thần từ mặt đất đứng lên, vẫn mù như trước. Hẳn nhiên, nhưng nguy hiểm hơn nhiều, vì chắc chắn họ chất chứa đầy ý muốn trả thù. Họ thận trọng lùi lại trong im lặng tới lối vào khu của họ. Có lẽ người mù đang bắt đầu lo cho các xác chết như lòng nhân hậu và tôn kính đòi hỏi. Hay nếu như không, họ có thể để lại một thùng mà không biết, dù là thùng nhỏ. Thật ra ở đây người bị lây nhiễm không nhiều lắm. Có lẽ giải pháp tốt nhất là xin họ. Làm ơn thương xót chúng tôi, ít nhất để lại một thùng nhỏ cho chúng tôi. Sau chuyện xảy ra, có lẽ hôm nay người ta sẽ không giao thêm thức ăn. Người mù di chuyển như ta vẫn biết, mò mẫm, vấp váp, kéo lết chân. Nhưng như có tổ chức, họ biết cách phân chia công việc một cách hiệu quả. Một số giẫm tung tóe vào sữa và máu nhớp nhúa. Họ lập tức lùi lại và khiêng các xác chết ra sân. Kẻ khác lo tám cái thùng đã được bọn lính vứt ở đó. Từng thùng, từng thùng. Trong số người mù bị nhốt, có một bà coi bộ có mặt mọi lúc mọi nơi, giúp khiêng vác. Bà ta hành động như thể đang hướng dẫn bọn đàn ông. Một việc rõ ràng là bất khả đối với một người mù, và vô tình hay cố ý. Hơn một lần, bà ta quay đầu về khu nhốt người bị lây, như thể bà ta có thể thấy họ đang cảm thấy sự hiện diện của họ. Trong chốc lát, tiền sảnh trống trơn, chẳng còn dấu vết nào trừ vệt máu lớn và một vệt trắng nhỏ bên cạnh, từ sữa tràn ra. Ngoài ra ngang dọc, chỉ có các dấu chân đỏ hay ướt Cam chịu, bọn người bị lay đóng cửa và đi tìm bánh vụn. Họ nhục chí tới nỗi có người suýt buộc miệng, và điều này cho thấy họ tuyệt vọng ra sao. Nếu rốt cuộc mình sẽ phải mù, nếu số phận của mình như vậy, thì bây giờ dọn qua bên kia cho xong. Ở đó ít nhất mình cũng có cái gì để ăn. Có lẽ tụi lính sẽ mang phần ăn của mình. Kẻ khác gợi ý. Anh có bao giờ ở trong quân ngũ chưa? Một người khác hỏi anh. Chưa, đúng, tôi chưa nghĩ. Biết rằng người chết thuộc về cả hai phòng, nhưng người trong phòng thứ nhất và thứ hai cùng hợp lại để quyết định họ nên ăn trước rồi sẽ chôn xác chết hay ngược lại. Hình như không người nào muốn biết là ai đã chết. Năm xác trong số đó đã ở trong phòng thứ hai. Khó nói họ đã biết nhau, hay họ không biết nhau, hay họ có thời giờ và ý định tự giới thiệu và thổ lộ tâm can. Vợ bác sĩ không nhớ là đã gặp họ khi đến. Bốn xác còn lại. Đúng, bà nhận ra mấy xác này. Họ đã ngủ với bà trong chừng mực nào đó dưới cùng mái nhà. Mặc dù một người bà chỉ biết như thế, và làm sao bà có thể biết hơn. Một kẻ tự trọng không đi lanh quanh thảo luận chuyện riêng tư với người mới gặp, như chuyện ông ta đã làm tình với một cô gái đeo kính đen trong khách sạn. Còn về phần cô, nếu chúng ta nói về cô ấy, cô không biết ông ta bị nhốt ở đây, và cô ở ngay bên cạnh người đàn ông vốn là nguyên nhân làm cô thấy mọi vật màu trắng. Anh lái taxi và hai viên cảnh sát là những người đã tử vong. Ba anh chàng tráng kiện có thể tự do lấy thân, nghề nghiệp của họ giúp nhau bằng nhiều cách. Rồi cuối cùng họ nằm ở đó. Bị đốn ngã một cách tàn nhẫn khi còn sung sức và đang đợi kẻ khác quyết định số phận của họ. Họ sẽ phải đợi cho tới khi những kẻ sống sót ăn xong. Không, vì tính ích kỷ thông thường của người sống, mà vì có kẻ nhạy bén nhớ ra rằng chôn chính cái xác trong đất cứng mà chỉ có một cái xẻng là một việc ít nhất tới giờ ăn tối mới xong. Và khó có thể chấp nhận rằng những người tình nguyện được trời phú cho lòng tốt sẽ làm việc trong khi kẻ khác nhét đầy bao tử. Vì vậy họ quyết định để mấy cái xác lại sao. Thực phẩm giao thành từng phần cá nhân, do đó dễ chia của ông, của bà tới khi hết sạch. Nhưng sự lo lắng của một số người mù thiếu đầu óc công bằng lại làm phức tạp một việc dễ hiểu trong tình huống bình thường. Và mặc dù phán xét bình tĩnh và vô tư sẽ khiến chúng ta thấy rằng sự quá quắt cũng là một lý lẽ nào đó. Thí dụ, ta chỉ cần nhớ rằng ngay từ đầu chẳng ai biết sẽ có đủ thực phẩm cho mọi người. Thật vậy, rõ ràng không dễ điếm người mù hay phân phát khẩu phần mà không có con mắt để nhìn cả khẩu phần và con người. Hơn nữa, vài người mù trong phòng thứ hai thiếu thành thật một cách đáng trách, cố gây ấn tượng họ đông hơn thực tế. Như thường lệ, lúc này sự hiện diện của vợ bác sĩ cho thấy là hữu ích. Vài lời nói đúng lúc luôn giải quyết được vấn đề mà một bài diễn thuyết tràn gian đại hải chỉ làm cho tồi tệ thêm. Không ít kẻ có ý xấu và ngang bướng chẳng những cố thử mà còn thực đã thành công trong việc nhận gấp đôi khẩu phần. Vợ bác sĩ biết hành vi bất lương này, nhưng nghĩ tốt hơn là đừng nói gì. Bà không dám nghĩ tới hậu quả sau đó nếu bị khám phá là bà không mù. Khi ấy nhẹ nhất, bà phải chịu sự sai khiến của mọi người. Tệ nhất là bà có thể trở thành nô lệ cho vài kẻ trong số họ. Ý kiến được đưa ra từ đầu là nên có người gánh vác trách nhiệm cho mỗi phòng để giải quyết các khó khăn này khác biết đâu lại có ích. Nhưng thằng ôi, nghiêm trọng hơn, kẻ chịu trách nhiệm có quyền hạn mỏng manh không thể chối cãi. Bắp bên không thể chối cãi, bị đặt vấn đề bất cứ lúc nào không thể chối cãi. Và với điều kiện quyền này phải được thi hành một cách minh bạch vì lợi ích của mọi người và phải được đa số thừa nhận. Nếu không làm được điều ấy, bà nghĩ chúng ta rốt cuộc sẽ giết nhau trong này. Bà tự hứa sẽ thảo luận mấy vấn đề tế nhị ấy với chồng rồi tiếp tục chia khẩu phần. Vài kẻ vì biếng nhác, kẻ khác vì dễ đau dạ dày, không có ý đi đào huyệt ngay sau khi ăn. Vì nghề nghiệp của ông, bác sĩ cảm thấy có trách nhiệm hơn kẻ khác. Và khi ông nói mà không hăng hái lắm, nào, chúng ta đi chôn các xác chết, không có một người nào tình nguyện. Duỗi dài trên giường, người mù chỉ muốn được yên để tiêu hóa thức ăn. Vài kẻ ngủ sai, chả có gì ngạc nhiên. Sau kinh nghiệm khủng khiếp họ đã trải qua, cơ thể, ngay cả cơ thể thiếu dinh dưỡng, đã tự buông thả cho công việc tiêu hóa chậm chạp. Lát sau, khi trời tối, vì ánh nắng tàn nhanh, các ngọn đèn mờ có vẻ sáng hơn, đồng thời cho thấy, dù yếu, chúng vẫn phục vụ được mục đích nhỏ nhoi của chúng. Bác sĩ và vợ đã thuyết phục được hai ông cùng phòng đi với họ ra sân, dù chỉ để chia đều công việc phải làm và tách cái xác chết đã cứng. Sau khi đã quyết định mỗi phòng sẽ chôn người chết của mình, những người mù này có một lợi thế có thể gọi là ảo giác của ánh sáng. Thật vậy, đối với họ chả có gì khác biệt giữa ngày và đêm. Ánh rạng đông hay nhá nhem chiều tà, giờ khắc tĩnh lặng của sớm mai, hai tiếng ầm ĩ rộn ràng lúc đúng ngọ. Những người mù này bị vây phủ vĩnh viễn trong sắc trắng chói lò, như mặt trời rọi qua sương mù. Đối với người mù loại này, mù lò không có nghĩa là lao vào bóng đen tầm thường, mà là sống trong vần hào quang rực rỡ. Khi bác sĩ buộc miệng nói với họ sẽ phân loại xác chết, người đàn ông mù đầu tiên, một trong hai người đồng ý giúp ông, muốn biết làm cách nào có thể nhận dạng họ. Một câu hỏi hợp lý của người mù khiến bác sĩ lúng túng. Lần này vợ ông phải nghĩ đừng nên dạy dột giúp ông để khỏi bị lộ. Bác sĩ thoát khỏi tình thế khó khăn một cách lịch sự bằng phương pháp thú nhận tận gốc, đó là tự nhận lỗi. Ông nói bằng giọng của một người tự cười mình. Người ta quen có cặp mắt tới nỗi nghĩ mình có thể dùng nó khi nó chẳng còn dùng được nữa. Thật vậy, chúng ta chỉ biết ở đây có bốn người của phòng mình. Anh lái taxi, hai anh cảnh sát và một người nữa đã ở chung với mình. Vì thế, cách làm là lựa chọn ngẫu nhiên bốn xác, trân trọng chôn họ. Bằng cách này, chúng ta làm tròn bổn phận của mình. Người đàn ông mù đầu tiên đồng ý, ông kia cũng vậy. Và một lần nữa, họ thay phiên nhau bắt đầu đào huyệt. Hai người phụ việc này sẽ không bao giờ biết họ mù tịt như vậy mà rằng các xác chết được chôn đúng là những người họ đã nói tới. Hoàn toàn đúng. Chúng ta cũng chả cần nhắc lại việc bác sĩ đã làm như tình cờ. Tay ông ta được tay vợ hướng dẫn, bà nắm một chân hai cánh tay và ông chỉ phải nói xác này. Khi họ đã chôn xong hai xác, rốt cuộc từ trong phòng hiện ra ba ông tỏ ý giúp. Nếu có ai đó bảo họ là đã khuya lắm rồi thì chắc họ sẽ ít tự nguyện hơn. Vẻ mặt tâm lý, ngay cả khi người ta mù, chúng ta phải thừa nhận rằng đào huyệt lúc trời sáng rất khác với lúc sau khi mặt trời lặn. Khi họ trở về phòng, toát mồ hôi, lắm tấm đất, mùi da thịt thối rữa buồn nôn vẫn còn trong mũi của họ. Giọng trên loa phóng thanh nhắc lại các hướng dẫn thông lệ. Không một lời ám chỉ sự kiện đã xảy ra, không một lời nhắc tới súng nổ hay tử vong vì bắn thẳng. Những lời cảnh cáo như ra khỏi tòa nhà mà không được phép sẽ chết tức khắc, hay những người bên trong sẽ chôn xác trong sân mà không cần bất kỳ lễ nghi thủ tục nào. Giờ đây, nhờ kinh nghiệm cay đắng của cuộc đời, chúa tể của mọi cách ứng xử, cho thấy mấy câu cảnh cáo này là thật. Trong khi lời thông báo hứa hẹn được phát thực phẩm 3 lần mỗi ngày hình như mỉa mai một cách lố bịch, hay tệ hơn nữa, một cách khinh bỉ. Khi tiếng nói lắng xuống, vì phải biết mọi cách ngóc ngách trong này, bác sĩ tự đi tới cửa phòng bên kia để báo cho những người bên trong. Chúng tôi đã chôn người chết của chúng tôi. Ôi dạ, nếu ông ta đã chôn thì chôn hết luôn đi. Giọng một người đàn ông bên trong trả lời. Thỏa thuận là mỗi phòng sẽ chôn người chết của phòng mình. Chúng tôi đã đếm 4 người và chôn họ rồi. Được, ngày mai bên này chúng tôi sẽ lo. Một giọng nam khác nói, rồi đổi giọng. Ông ta hỏi. Thức ăn không giao thêm à? Không, bác sĩ đáp. Nhưng loa phóng thanh nói 3 lần mỗi ngày mà. Tôi không nghĩ họ luôn giữ lời hứa. Vậy thì chúng ta sẽ phải chia khẩu phần thực phẩm được giao. Một giọng nữ nói. Ừ phải, nếu các ông bà muốn thì ngày mai chúng ta có thể bàn. Đồng ý, người đàn bà khác nói. Bác sĩ đã sắp bỏ đi thì nghe giọng người đàn ông thứ nhất nói. Ai ra lệnh ở đây? Ông ngừng lại, mong được nghe câu trả lời. Và câu trả lời cũng đến từ giọng nữ đó. Nếu chúng ta không nghiêm chỉnh tự tổ chức thì đói và sợ sẽ nổi lên ở đây. Thật đáng xấu hổ là mình đã không đi với họ để chôn người chết. Tại sao bà không đi chôn? Vì bà thông minh và tự tin quá mà. Tôi không thể làm một mình, nhưng tôi sẵn sàng phụ. Cãi nhau vô ích, một giọng nam khác xen vào. Sáng mai chúng ta sẽ thu xếp việc này trước. Bác sĩ thở dài. Cuộc sống chung sẽ rất khó khăn. Khi quay về phòng mình, ông cảm thấy mót đi tiêu. Ở điểm ông đang đứng, không chắc ông có thể tìm thấy phòng vệ sinh, nhưng ông quyết định thử. Ông hy vọng ít ra có người nhớ để ở đó giấy vệ sinh được giao cùng với thùng thực phẩm. Trên đường đi, ông lạc hai lần và khổ sở vì bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng, đúng lúc ông hết nhịn được nữa, ông có thể kéo quần xuống và cúi lên hố xí. Mùi hôi làm ông nghẹt thở. Ông cảm thấy đã dẫm lên cái gì nhão. Phân của ai đã ra ngoài lỗ xí, hay họ đã quyết định đi tiêu mà chả cần nghĩ tới kẻ khác. Ông thử tưởng tượng chỗ này thế nào. Đối với ông, nó trắng toát, chói ló rực rỡ. Ông chẳng cách nào biết vách tường và nền màu trắng hay không. Và ông đi đến kết luận vô lý là ánh sáng và sắc trắng ở đó đang bốc mùi hôi khủng khiếp. Mình sẽ phát điên vì kinh hoảng mất, ông nghĩ. Rồi ông cố chùi sạch mình, nhưng không có giấy. Ông sờ tay lên bức tường phía sau, hy vọng tìm thấy cuộn giấy vệ sinh hay cây đinh móc mấy mẫu giấy cũ nếu không có gì khá hơn. Chẳng có gì. Ông cảm thấy khổ sở, chán nản, bất hạnh hơn là ông có thể chịu đựng. Chen chút trong đó, bảo vệ cái quần đang quét lên nền nhà ghê tởm. Mù, mù, mù. Và không thể tìm được mình. Ông bắt đầu lặng lẽ khóc. Do dẫm, ông đi vài bước và tông vào vách đối diện. Ông đưa một tay ra, rồi tay kia, cuối cùng tìm thấy cửa. Ông có thể nghe bước chân ai kéo lê, chắc cũng đang tìm phòng vệ sinh và cứ vấp. Nó ở chỗ quái nào thế này? Người đó đang hờ hững lẩm bẩm. Như thể trong thâm tâm ông ta không thiết tha tìm. Ông ta đi sát phòng vệ sinh mà không nhận ra có người ở đó. Nhưng chẳng hề gì. Tình thế không thoái hóa tới mức khiếm nhã, nếu có thể gọi như thế. Một người bị bắt gặp trong hoàn cảnh lúng túng, quần áo xốc xếch, tới phút chót, vì cảm giác ngượng nghịu bối rối, bác sĩ đã kéo quần lên. Rồi ông kéo xuống. Khi ông nghĩ chỉ có một mình ông, nhưng không kịp, ông biết ông bị bẩn. Bẩn hơn ông nhớ những lần đã bẩn trong đời. Có nhiều cách để trở thành con thú. Ông nghĩ đây chỉ là cách đầu tiên. Tuy nhiên, thật ra ông không thể than vang. Ông vẫn còn có người không nề hà lao cho ông sạch sẽ. Nằm trên giường, những người mù bị nhốt đợi giấc ngủ xoa dịu nỗi khốn khổ của họ. Kín đáo, như sợ nguy cơ có kẻ thấy cảnh khốn khổ này, vợ bác sĩ đã hết sức giúp chồng tự lao chùi sạch sẽ. Bây giờ là sự im lặng u sầu, thường thấy trong bệnh viện khi bệnh nhân đã ngủ và đau đớn ngay cả khi họ ngủ. Ngồi thẳng và tỉnh táo, vợ bác sĩ nhìn dãy giường, các hình dáng mờ tối, vẻ xanh xao bất động của một khuôn mặt, một cánh tay cử động trong mơ. Bà tự hỏi, bà sẽ mù như họ chăng? Lý do không thể giải thích nào cho tới nay đã cứu bà không bị mù. Với một cử chỉ mệt mỏi, bà đưa tay vuốt tóc ra sau đầu và nghĩ, chúng ta sẽ hồi tới tận mây xanh. Lúc đó có tiếng thở dài, tiếng rên, tiếng kêu nhỏ. Thoạt tiên bị bóp nghẽn. Những âm thanh dường như là tiếng nói, chắc là lời nói. Nhưng mất ý nghĩa giữa sự dồn dập đã biến chúng thành tiếng hét và ậm ực. Cuối cùng thành tiếng thở róng nặng nề. Cuối phòng có tiếng người bực dọc. Đồ con heo, tụi nó là đồ con heo. Đấy không phải là heo, chỉ là một ông mù và một bà mù, có thể chẳng biết gì về nhau hơn là thế này. Một cái bụng trống rỗng thức dậy sớm. Vài người mù bị nhốt mở mắt khi trời chưa sáng. Trong hoàn cảnh của họ, chẳng phải vì đói, mà là vì đồng hồ sinh học của họ. Hoặc bất kỳ ta gọi nó là gì, không còn chạy đúng giờ. Họ tưởng đó là ánh sáng, rồi nghĩ mình ngủ quá giấc. Và nhận ra ngay rằng họ lầm. Các bạn cùng bị nhốt với họ đang ngái như kéo gỗ, không làm được. Bây giờ chúng ta biết qua sách vở, và hơn nữa qua kinh nghiệm của bản thân. Bất kỳ ai có khuynh hướng thức sớm hay buộc phải dậy sớm vì cần thiết đều thấy không chịu nổi khi kẻ khác cứ tiếp tục ngủ ngon. Và họ có lý do chính đáng trong hoàn cảnh chúng ta đang nói. Vì một người mù đang ngủ rất khác với một người mù đã mở mắt. Chả vì mục đích gì. Nhận xét về bản chất tâm lý này, sự khác biệt tế nhị của nó không nhất thiết thích hợp nếu xét theo mức độ bất thường của tai biến mà câu chuyện của chúng ta đang cố thuật lại. Chỉ dùng để giải thích vì sao tất cả những người mù bị nhốt thức dậy sớm. Một số như đã nói từ đầu thức dậy vì bao tử trống rỗng, cồn cào cần thức ăn. Kẻ khác bị lôi khỏi giấc ngủ vì sự sốt ruột bồn chồn của bọn dậy sớm, không do dự làm ồn hơn cần thiết và hơn mức có thể tha thứ khi người ta sống chung trong doanh trại hay phòng ốc. Ở đây không chỉ có người chín chắn và lịch sự, mà còn có cả những kẻ thật thô bỉ, muốn khuây khỏa mỗi buổi sáng bằng cách khạc đờm và xì hơi, không thèm để ý tới người hiện diện. Và nếu nói thật sự, họ cư xử tệ hại như thế suốt ngày, làm cho bầu khí quyển càng nặng và chả làm sao được. Chỗ mở thoáng duy nhất là cửa ra vào, còn các cửa sổ quá cao, không với tới được. Nằm bên chồng, thật sát vào giường hẹp, nhưng cũng vì tự ý. Họ mất mát gì giữa đêm để giữ lịch sự, để không cư xử như những kẻ mà có người gọi đó là đồ con heo. Vợ bác sĩ nhìn đồng hồ của bà. 2:30. Bà nhìn kỹ hơn thì thấy kim dây đứng yên. Bà đã quên lên dây chiếc đồng hồ khốn nạn. Hay bà khốn khổ khốn nạn? Vì ngay cả việc đơn giản này mà bà cũng chẳng nhớ làm chỉ sau 3 ngày cách ly. Không kìm được mình, bà bật khóc tức tưởi. Như thể tai họa tệ hại nhất bỗng xảy đến cho bà. Bác sĩ nghĩ vợ đã hóa mù, điều ông rất sợ rốt cuộc đã xảy ra và cuốn lên định hỏi. Em bị mù à? Nhưng vào phút chót, ông nghe tiếng bà thì thào. Không phải. Rồi tiếng thì thầm kéo dài, hầu như không nghe thấy. Hai cái đầu của họ chui dưới chăn. Em thật ngốc, em quên lên dây đồng hồ. Rồi bà tiếp tục nức nở. Không dỗ được. Thức giấc trên giường bên kia lối đi, cô gái đeo kính đen đi về phía tiếng nức nở. Hai tay đưa ra. Bà buồn à, cần tôi giúp gì không? Cô vừa hỏi, vừa tiến tới và chạm tay vào hai thân hình trên giường. Tính chín chắn đòi hỏi cô gái rút tay về lập tức và chắc chắn là bộ não của cô ban ra lệnh đó. Nhưng tay cô không tuân theo, nó chỉ chạm tinh tế hơn, dịu dàng vuốt ve tấm chăn dày và ấm. Cần tôi giúp gì không? Cô gái lại hỏi một lần nữa, và lúc này cô đã bỏ tay ra, giơ lên tới khi nó lạc mất trong sắc trắng vô sinh, vô vọng đó. Vẫn nức nở, vợ bác sĩ ra khỏi giường, ôm lấy cô gái và nói, không có gì, tôi chỉ bỗng dưng thấy buồn. Nếu bà vững chãi như thế mà ngã lòng thì thật không còn gì cứu vãn chúng ta. Cô gái phàn nàn. Bình tĩnh hơn, vợ bác sĩ nghĩ. Nhìn thẳng cô, dấu hiệu viêm màng kết đã gần khỏi. Thật đáng tiếc mình không thể nói cho cô ta biết, cô ta sẽ vui lòng. Ừ, cô ta có thể sẽ vui lòng. Dù sự vui lòng đó là vô lý, nhưng chỉ vì cô ta bị mù, mà vì tất cả mọi người ở đây cũng mù. Có đôi mắt sáng đẹp như thế này thì được tích sự gì cho cô nếu chẳng ai thấy được chúng. Vợ bác sĩ nói, chúng ta đều có lúc yếu lòng. Chúng ta còn có thể khóc là còn tốt. Nước mắt thường là sự cứu rỗi của mình. Có những lúc chúng ta sẽ chết nếu chúng ta không khóc. Chẳng có gì cứu vãn mình. Cô gái đeo kính đen nhắc lại. Nào ai biết, chứng mù này không như bất kỳ cái gì. Nó có thể bỗng dưng biến mất như khi nó đến. Khi ấy quá trễ cho những ai đã chết, chúng ta đều phải chết. Nhưng không bị giết, và tôi đã giết một người. Đừng tự trách mình, chẳng qua tại hoàn cảnh. Tất cả chúng ta ở đây đều có tội và vô tội. Tệ hơn là cách cư xử của những người lính đang ở đây để bảo vệ chúng ta. Họ có thể viện cớ lớn nhất là sợ hãi. Phải chi, cứ để anh chàng khốn khổ mơn trớn tôi, thì ngay lúc này hắn ta còn sống, còn thân thể tôi vẫn chẳng mất mát gì. Đừng nghĩ tới nữa, nghĩ đi, cố ngủ đi mà. Bà theo cô gái về giường cô. Nào, lên giường. Bà rất tử tế, cô gái nói rồi thấp giọng. Tôi không biết làm sao, tôi sắp có kinh mà tôi không mang theo băng vệ sinh. Đừng lo, tôi có. Hai tay cô gái đeo kính đen tìm nơi để bám, nhưng vợ bác sĩ dịu dàng cầm lấy chúng trong tay bà. Nghỉ đi, hãy nghỉ đi. Cô gái nhắm mắt nằm yên như thế một phút. Đáng lẽ cô có thể thiếp ngủ nếu tiếng cãi nhau không bỗng dưng nổ ra. Có người đi tới phòng vệ sinh và khi trở lại thấy giường của mình bị chiếm. Không do ác ý, anh chàng kia đã thức dậy vì cùng lý do đó. Trên đường đi, họ đi ngang nhau và hiển nhiên chẳng ai nảy ra ý nói. Cẩn thận, đừng có vào làm giường khi anh quay lại đấy nhé. Đứng đó, vợ bác sĩ nhìn hai anh mù đang cãi nhau. Bà thấy họ không làm cử chỉ nào, hầu như không có cử động thân hình. Nhanh chóng biết rằng bây giờ chỉ có giọng nói và thính giác của họ dùng cho mọi mục đích. Đúng, họ có tài, họ có thể đánh, túm, đấm như thường nói. Nhưng nhầm giường chẳng đáng để nhận xị lên. Giá mà toàn bộ gian dối của cuộc đời chỉ như thế này và họ chỉ phải thỏa thuận. Số 2 của tôi, số của anh là số 3. Hiểu dứt khoát chưa? Nếu không bị mù thì chuyện nhầm lẫn này sẽ chả bao giờ xảy ra. Anh nói rất đúng, vấn đề của mình là mình bị mù. Vợ bác sĩ đã nói với chồng, toàn thế giới ở cả trong này. Không hẳn tất cả, chẳng hạn như thực phẩm ở bên ngoài và lâu lắm mới tới. Từ cả hai phòng, một số người đã đóng đồ trong tiền sảnh, đợi lệnh trên loa phóng thanh, họ cứ lê bước, lo âu và nôn nóng. Họ biết họ phải ra sân phía trước để tìm thùng thực phẩm của bọn lính theo lời hứa sẽ để lại ở giữa cổng và bậc thang, và họ sợ có âm mưu hay cạm bẫy nào đó. Làm sao biết được nó sẽ không bắn? Sau mấy chuyện tụi nó đã làm thì chuyện gì tụi nó cũng có thể làm, đâu có tin được tụi nó. Tụi mày không bắt tao ra đó được đâu, tao cũng không. Phải có người đi nếu mình muốn ăn. Tôi không biết chết vì bị bắn và chết đói cái nào hơn. Tôi đi, tôi cũng đi. Mình không phải đi hết cả, bọn lính có thể không thích. Hay lo sợ rồi nghĩ mình định trốn, có lẽ vì vậy tụi nó bắn cái ông bị thương ở chân. Mình phải quyết định, mình cẩn thận không thừa đâu. Thử nhớ chuyện xảy ra hôm qua, 9 người chết không hơn không kém. Tụi lính sợ mình, còn tôi sợ tụi nó. Tôi muốn biết họ có bị mù hay không. Họ là ai? Tụi lính. Theo ý tôi thì tụi nó nên bị trước tiên. Họ bỗng cùng đồng ý, nhưng không tự hỏi tại sao, và ở đó không ai cho họ một số lý do gì chính đáng. Vì khi đó bọn lính sẽ không thể nhắm súng. Thời gian cứ trôi qua, loa phóng thanh vẫn im tiếng. Các ông bà đã cố chôn người chết của các ông bà chưa? Một ông mù trong phòng đầu hỏi, để có cái gì mà nói. Chưa, xác bắt đầu bốc mùi rồi gây bệnh khắp chung quanh. Ôi dạ, để nó gây bệnh khắp và bốc mùi lên tới mây xanh, tôi mặc kệ. Tôi không định làm gì trước khi ăn. Như có người đã nói, ăn xong rồi mới rửa nồi. Tục lệ đâu có vậy. Câu kết ngôn của anh sai, đại khái là chôn người chết xong rồi kẻ đưa ma mới ăn cổ. Với tôi thì ngược lại. Vài phút sau, một trong mấy người mù này nói, có một việc làm tôi băn khoăn. Việc gì? Làm sao mình phân phát thực phẩm? Như mình đã làm, mình biết mình có bao nhiêu người, đếm khẩu phần, mỗi người nhận phần của mình. Cách đó đơn giản và công bằng nhất. Nhưng không ổn, có mấy người không có thức ăn và cũng có đứa lấy hai phần. Việc phân phát tổ chức kém, tổ chức luôn luôn kém trừ phi người ta tỏ ra tôn trọng và có kỷ luật. Phải chi ở đây mình có ai thấy được một chút thôi. Ôi dạ, hắn sẽ giở trò bịp bợm để bảo đảm rằng lấy được thực phẩm nhiều nhất. Tục ngữ có câu, xứ mù thằng chột làm vua. Tục ngữ với chả tục nghiết, nhưng ở đây thì khác. Ở đây ngay cả thằng lé cũng chẳng thoát. Như tôi thấy, giải pháp tốt nhất là chia thực phẩm đồng đều cho các phòng, rồi mỗi người có thể tự lo. Ai đã nói đó? Tôi. Tôi là ai? Tôi. Anh ở phòng nào? Phòng số 2. Ai mà tin trò khôn vặt như vậy? Vì phòng số 2 ít bệnh nhân hơn, dàn xếp như vậy có lợi cho họ và họ sẽ có ăn nhiều hơn mình. Vì phòng mình đầy nghẹt. Tôi nghĩ thử gấp ý. Tục ngữ cũng có nói chi chác thật thà là cha dạy dột. Như cứt vậy, đủ tục ngữ lắm rồi. Mấy câu tục ngữ này làm tôi nổi cáo. Điều mình nên làm là mang tất cả thực phẩm tới phòng ăn. Mỗi phòng bầu ra 3 người để làm việc chia phần. Vì 6 người đếm thì ít bị lạm dụng hay gian dối. Rồi làm sao mình biết họ nói thật khi bên kia nói số người trong phòng họ? Mình làm việc với người thật thà. Lại là tục ngữ hả? Không, đó là tôi nói. Anh bạn ơi, tôi biết về chuyện thật thà, nhưng mình đói là cái chắc. Như thể từ nãy giờ đợi câu mật mã, một ám hiệu, một chiếc chìa khóa thần kỳ. Cuối cùng tiếng nói trên loa phóng thanh vang lên. Chú ý, các bệnh nhân có thể ra lấy thực phẩm. Nhưng chú ý, nếu ai tới quá gần cổng sẽ nhận cảnh cáo sơ bộ, và nếu họ không quay lại tức khắc, lời cảnh cáo thứ hai sẽ là viên đạn. Người mù bị nhốt từ từ tiến tới, vài kẻ tự tin hơn tiến ra bên ngoài. Họ nghĩ sẽ tìm thấy cửa ở đó. Kẻ khác không chắc chắn lắm về khả năng định hướng của mình, đành đi lướt theo vách tường. Cách này không thể lạc lối. Khi tới góc nhà, họ chỉ cần rẽ theo bức tường và sẽ tìm thấy cửa ở đó. Tiếng hống hách trong lò phóng thanh sốt ruột nhắc lại lời. Sự đổi giọng hiển nhiên ngay cả đối với kẻ không có lý do gì để ngờ vực đã khiến người mù bị nhốt kinh hoảng. Một người trong bọn tuyên bố: Thôi không nhúc nhích khỏi đây đâu. Tụi nó muốn thập mình bên ngoài rồi giết cả bọn mình. Tôi cũng không đi nữa. Một người khác nói: Tôi cũng không. Người thứ ba thêm vào. Họ khựng lại tại chỗ, lưỡng lự. Vài người muốn đi nhưng sự sợ hãi đã lấn át họ. Tiếng nói lại vang lên: Nếu trong 3 phút nữa không ai xuất hiện để nhận lấy mấy cái thùng thì chúng tôi sẽ lấy đi. Lời đe dọa này không làm họ vượt qua được sự sợ hãi mà chỉ đẩy nỗi sợ hãi vào góc sâu nhất của tâm trí, như con thú bị săn đuổi đợi cơ hội tấn công. Người này cố nấp sau kẻ kia. Những người mù bị nhốt di chuyển một cách sợ sệt ra đầu cầu thang. Họ không thấy các thùng thực phẩm không nằm dọc theo hướng sợi dây hướng dẫn như họ mong đợi, vì họ không biết bọn lính sợ bị lây đã không chịu tới gần sợi dây mà người mù đang nắm. Các thùng thực phẩm được chồng lên nhau, đại khái gần chỗ vợ bác sĩ đã đặt cái xẻng. Viên trung sĩ ra lệnh: Tiến tới, tiến tới. Lúng túng, người mù cố làm thành một hàng để tiến tới một cách trật tự. Nhưng trung sĩ gầm lên: Các ông không tìm thấy mấy cái thùng ở đó đâu. Buông sợi dây ra, buông nó ra. Đi qua bên phải, bên phải, bên phải của các ông đấy. Bên phải của các ông, đồ ngu. Các ông đâu có cần mắt mới biết được bên nào là bên phải của các ông chứ. Lời cảnh cáo đưa ra đúng lúc. Một số người mù tỉ mỉ trong mấy việc này đã diễn giải được lệnh một cách nôm na. Nếu là bên phải thì theo logic sẽ là bên phải của người đang nói. Vì thế họ cố luồn dưới sợi dây để tìm thấy cái thùng chỉ có trời mới biết ở đâu. Trong tình huống khác, cảnh lố bịch này sẽ làm phần lớn khán giả có chừng mực cũng phải rú lên cười. Khôi hài hết chỗ nói. Một số người mù bò tới, mặt họ gần chạm tới đàn lợn, một cánh tay vươn lên trời. Trong khi mấy người kia có lẽ sợ vùng không gian trắng không có mái che sẽ nuốt chửng họ, tuyệt vọng bám lấy sợi dây và chăm chú lắng nghe. Đợi nghe tiếng đắc thắng đầu tiên khi có kẻ tìm được mấy cái thùng, bọn lính đáng lẽ đã nhắm súng và bắn, mà không ân hận tụi đần độn đang di chuyển trước mắt chúng, như bầy cua gãy càng, đang lóng ngóng quơ quàng tìm cái chân gãy của chúng. Sáng hôm đó, tụi lính đã nghe trung đoàn trưởng nói tại danh trại. Vấn đề mà bọn mù bị nhốt vào chỉ giải quyết được bằng cách quét sạch bọn họ. Bọn đã ở đó và bọn sắp vào. Khỏi cần quan tâm nhân đạo giả dối. Đúng từng chữ của ông, giống như người ta cưa bỏ cái chân bị hoại tử để cứu cả người. Chó dại chết. Ông nói để minh họa, bệnh dại sẽ chết theo. Đối với vài tên lính thiếu nhạy bén, với cái đẹp của ngôn từ văn hoa, chúng khó hiểu một con chó dại dính líu gì tới người mù. Nhưng lời nói của trung đoàn trưởng đáng giá ngàn vàng. Một lần nữa nói một cách văn hoa. Chả ai lên tới chức cao như vậy trong quân đội mà không nghĩ, nói và làm đúng tất cả mọi việc. Cuối cùng một ông mù va vào mấy cái thùng và kêu lên khi đã nắm lấy chúng. Đây rồi, đây rồi. Nếu ngày nào đó người đàn ông này phục hồi lại thị lực, ông chắc chắn sẽ không tuyên bố một tin kỳ diệu với một niềm vui lớn hơn như thế. Trong vài giây, những kẻ khác đã vồ lấy mấy cái thùng, tay chân hỗn loạn. Mỗi người kéo một thùng về phía mình và đợi ưu tiên. Tôi khiêng nó. Không, tôi sẽ khiêng nó. Những kẻ còn nắm sợi dây bắt đầu cảm thấy nôn nóng. Bây giờ họ sợ chuyện khác. Sợ khi phân chia thực phẩm, họ có thể bị loại ra vì sự lười biếng hay hèn nhát. À, mấy ông không chịu bò xuống đất, chỏng mông lên trời và chịu rủi ro bị bắn. Mấy ông khỏi ăn, hãy nhớ câu cách ngôn. Có khó mới có miếng ăn. Tin vào câu dạy đời này, một người mù buông sợi dây rồi đi, hai tay đưa về phía huyên náo. Họ không thể bỏ rơi mình. Nhưng tiếng ồn chợt im và chỉ còn tiếng người bò trên mặt đất, tiếng than vang tắt nghẹn, một khối âm thanh phân tán và hỗn loạn đến từ mọi phía và hư không. Ông ngừng lại do dự, cố đi ngược về chỗ an toàn của sợi dây, nhưng ông đã mất hướng. Bầu trời trắng của ông không một ngôi sao, và bây giờ có thể nghe tiếng trung sĩ ra lệnh cho bọn đang tranh nhau mấy cái thùng trở lại bậc thang. Vì điều ông ta đang nói chỉ có thể là nói với họ. Để tới chỗ các ông muốn tới thì phải tùy vào các ông đang ở đâu. Không còn người mù nào nắm sợi dây, họ phải quay lại chỗ cũ hết. Và bây giờ họ đang đứng ở đầu cầu thang đợi kẻ khác về. Ông mù mất hướng không dám đi khỏi chỗ của mình. Trong tình thế đau khổ, ông bật lên một tiếng kêu lớn. làm ơn giúp tôi với. Ông không biết bọn lính đã chỉ súng vào ông và đợi ông bước qua lằn ranh vô hình giữa sống và chết. Đứng đó cả ngày hả, thằng mù kia? Trung sĩ hỏi bằng giọng hơi hốt hoảng. Thật ra, hắn không cùng ý kiến với chỉ huy trưởng. Ai có thể bảo đảm là ngày mai mình không gặp số phận đó? Còn bọn lính thì rõ ràng chỉ cần nghe lệnh là chúng giết. Nghe một mệnh lệnh khác là chúng chết. Tụi mày chỉ bắn khi tao ra lệnh. Trung sĩ quát. Câu nói này khiến ông mù nhận ra rằng mạng sống của ông ta đang gặp nguy. Ông khuỵu xuống van xin. Làm ơn giúp chúng tôi với. Chỉ cho tôi chỗ phải đi. Cứ bước tới, ông mù, cứ bước tới hướng này. Một tên lính gọi từ xa bằng giọng thân thiện giả dối. Người đàn ông mù đứng lên, đi ba bước, rồi chợt ngừng lại. Cách dùng động từ làm ông ngờ vực. Cứ bước tới, hướng này. Không giống như cứ đi, cứ bước tới, hướng này. Bảo ta rằng hướng này, đúng hướng này, theo phía này, ta sẽ tới nơi được gọi tới. Chỉ có thể lãnh viên đạn thay thế một mạng mù này bằng một mạng mù khác. Sáng kiến này chúng ta có thể mô tả một tội ác do một tên lính có thành tích bất hảo đưa ra. Và trung sĩ lập tức bằng hai lệnh gay gắt liên tiếp. Đứng lại, đằng sau, quay. Theo sau là một lệnh nghiêm khắc cho thằng mất dạy này. Hắn có diện mạo của loài người không thể tin tưởng để giao cho khẩu súng. Phấn khởi vì sự can thiệp tử tế của trung sĩ, người mù đã tới đầu cầu thang. Bỗng làm huyên náo dữ dội như thế, làm cột nam châm cho ông mù lạc đường. Giờ đây tự tin hơn, ông tiến thẳng tới. Cứ hét lên, ông van xin họ. Trong khi những người mù kia hoang hô, như đang tìm được một người năng nổ, nhưng mệt nhoài, sắp hoàn tất một cú chạy nước rút dài. Ông được chào đón nhiệt liệt, ít nhất là họ có thể làm như thế. Trong nghịch cảnh đã biết, hay là có thể dự đoán, mình biết bạn mình là ai. Tình đồng chí này không kéo dài. Lợi dụng sự huyên náo, vài người mù đã cố lén lấy đi một số thùng. Một sự phản bội công khai để ngăn trước mọi bất công giả định trong lúc phân phối. Những người trung thực, ở đâu cũng có, dù thiên hạ nói gì đi nữa. Phẫn ước phản đối rằng họ không thể sống như vậy. Nếu chúng ta không tin được nhau, thì rốt cuộc sẽ ra sao? Vài người hỏi một cách văn hoa, nhưng họ có đầy đủ lý lẽ. Mấy đứa lùa manh này muốn ăn đòn, kẻ khác đe dọa. Bọn chúng không muốn bị ăn đòn. Nhưng mọi người đều hiểu nghĩa câu này. Một câu nói thiếu chính xác có thể tha thứ chỉ vì nó rất thích hợp. Tụ tập trong tiền sảnh, người mù đi đến thỏa thuận. Đây là cách thực tế nhất để giải quyết bước đầu tình thế khó khăn của họ. Họ sẽ chia đều các thùng còn lại cho hai phòng. May mắn thay, số thùng là số chẵn. Và lập ra một ủy ban, cũng trên căn bản đồng điều, để tiến hành một cuộc điều tra nhằm tìm lại các thùng thất lạc. Nghĩa là mấy thùng bị mất cắp. Họ mất thời gian tranh luận như đã trở thành thói quen của họ. Về việc trước và sau, nghĩa là họ nên ăn trước rồi điều tra, hay là ngược lại. Vì họ đã nhịn đói khá lâu, ý kiến chung là nên bắt đầu bằng cách thỏa mãn bao tử là tiện hơn, rồi sau đó sẽ tiến hành điều tra. Và đừng quên, các ông bà phải chôn người chết của các ông bà. Một người trong phòng đầu nói. Chúng tôi chưa giết tụi nó, mà ông muốn chúng tôi chôn. Một anh chàng dí dỏm nói. Tự lấy làm thích thú vì lối chơi chữ này. Mọi người cười. Tuy nhiên chẳng mấy chốc họ khám phá ra là không tìm được thủ phạm trong các phòng. Mấy người mù đợi thực phẩm ở cửa của hai phòng nói. Họ đã nghe có kẻ hình như là đi rất vội vàng ở hành lang. Nhưng họ thề là chẳng có ai vào phòng. Nói gì tới khiêng các thùng thức ăn. Vài người nhớ cách chắc nhất để tìm ra mấy tên này là nếu tất cả đã trở về giường. Và hiển nhiên, giường nào chưa có người phải thuộc về tụi ăn cắp. Vì thế, họ chỉ cần phải đợi cho tới khi chúng quay về từ chỗ đang trốn và ăn vụng là vồ lấy, để cho chúng bài học tôn trọng nguyên tắc bất khả xâm phạm tới tài sản tập thể. Để tiến hành kế hoạch này, dù thuận lợi và phù hợp với ý thức công lý sâu đậm, có một bất lợi là phải hoãn bữa ăn sáng rất được thèm thuồng đã nguội lạnh, mà chẳng ai đoán trước được là hoãn bao lâu. Mình cứ ăn trước, một ông mù đề nghị. Và đa số đồng ý, tốt hơn là họ nên ăn trước. Chào ơi, sau vụ ăn cắp tai tiếng ấy, thức ăn chỉ còn lại rất ít. Vào giờ này, ở nơi lẫn trốn nào đó trong tòa nhà cũ nát này, bọn ăn cắp chắc đang ngấu nghiến gấp đôi, gấp ba khẩu phần, hình như đã được cải thiện bất ngờ. Gồm cà phê sữa, dù lạnh, bánh quy và bánh mì trét bơ thực vật, trong khi kẻ đứng đắn phải chịu vừa lòng với số lượng ít hơn gấp đôi gấp ba lần, và thậm chí ít hơn như thế. Bên ngoài, loa phóng thanh gọi người bị lây đi lấy khẩu phần thực phẩm của họ. Âm thanh cũng vang tới một số người bị nhốt trong khu nhà đầu. Khi họ buồn bã, nhai bánh quy ngấm nước, một ông mù rõ ràng bị ảnh hưởng vì bầu không khí thiếu lành mạnh do bọn ăn cắp thực phẩm gây ra, gợi ý. Nếu mình đợi trong tiền sảnh, họ sẽ sợ chết khiếp khi gặp mình. Họ có thể đánh rơi vài thùng lẻ. Nhưng bác sĩ nói, ông không nghĩ như thế là đúng. Phạt người không có lỗi là bất công. Khi họ đã ăn xong, vợ bác sĩ và cô gái đeo kính đen mang thùng giấy ra sân. Các túi cạn sữa cà phê, ly giấy. Nói tóm lại, mọi thứ không ăn được. Chúng ta phải đốt rác, vợ bác sĩ đề nghị, và tống khứ lũ ruồi muỗi gớm ghiếc này. Ai ngồi trên giường nấy, những người mù đợi tụi ăn cắp trở về. Đồ ăn cắp chó chết, tụi nó là đồ chó. Một giọng dữ dội bình phẩm. Không biết rằng, ông đang làm người ta nhớ lại một kẻ chẳng đáng bị khiển trách vì không biết nói cách nào khác. Nhưng bọn lưu manh không lộ diện. Chắc chúng đã nghi ngờ. Chắc chúng nghi vì trong bọn chúng cũng có tên tinh ranh như anh chàng đề nghị cho chúng một trận nên thân. Nhiều phút trôi qua, vài người mù đã nằm dài, một số đã ngủ. Vì thưa bạn, người ta nói ăn ngủ là như vậy. Cân nhắc cho kỹ, sự việc có thể tệ hơn. Miễn là họ tiếp tục cung cấp thực phẩm cho mình, vì mình không thể sống thiếu thức ăn. Thì nơi này giống như khách sạn. Ngược lại, người mù ở ngoài thành phố khổ sở biết mấy. Đúng, khổ lắm. Vấp trên đường phố, mọi người gặp hắn là bỏ chạy. Gia đình hắn hốt hoảng, sợ lại gần hắn. Tình mẫu tử, lòng hiếu thảo là huyền thoại. Mình có thể bị đối xử y như cách mình đối xử trong này, nhốt mình trong nhà, và nếu mình may mắn thì có đĩa thức ăn để ngoài cửa. Nhìn tình hình một cách khách quan, đừng để định kiến hay oán giận che mờ lý trí. Phải thừa nhận nhà chức trách đã có tầm nhìn rộng khi quyết định nhập người mù lại với người mù. Loại nào sống với loại đó là quy tắc sáng suốt cho những ai phải sống chung, như người bị phong với người bị phong. Và hẳn nhiên, ông bác sĩ ở cuối phòng đằng kia nói đúng khi ông ấy bảo chúng ta phải tự tổ chức. Thật vậy, vấn đề là tổ chức thực phẩm trước tiên, rồi tổ chức thứ hai cũng không thể thiếu cho đời sống là chọn một số ông bà đáng tin cậy, đứng lên chỉ huy, đặt ra các luật lệ được chấp thuận để sống chung trong phòng này. Các việc đơn giản như quét sàn, thu dọn lau chùi, chúng ta chả có gì để than phiền về chuyện đó. Thậm chí, họ cung cấp cho ta xà phòng và chất tẩy, lo cho giường của chúng ta được thu dọn. Điều quan trọng là đừng mất tự trọng, tránh xung đột với lính tráng. Họ chỉ làm nhiệm vụ của họ bằng cách canh gác chúng ta. Chúng ta không muốn có thêm thương vong nữa. Hỏi xung quanh xem buổi tối có ai muốn giúp vui cho chúng ta bằng chuyện truyền thuyết, giai thoại hay bất kỳ cái gì. Thử nghĩ chúng ta sẽ may mắn nhường nào nếu có người thuộc lòng thánh kinh. Chúng ta có thể lặp lại mọi chuyện từ thuở sáng thế. Điều quan trọng là chúng ta nên lắng nghe nhau. Tiếc là chúng ta không có radio, âm nhạc luôn là một thứ giải khuây tốt. Chúng ta có thể theo dõi các bản tin. Chẳng hạn, nếu tìm được một phương thuốc chữa bệnh cho chúng ta, thì chúng ta sẽ mừng biết mấy. Rồi việc không thể tránh đã xảy ra. Họ nghe nhiều tiếng súng bắn ngoài đường. Một người hò hét lên. Tụi nó giết mình. Bình tĩnh, bác sĩ nói. Chúng ta phải nghĩ cho hợp lý. Nếu họ muốn giết mình, thì họ đã vào đây bắn chứ không phải bắn bên ngoài. Bác sĩ nói đúng. Chính trung sĩ đã ra lệnh bắn chỉ thiên chứ không phải anh lính nào bỗng nhiên hóa mù lúc ngón tay đặt lên cò súng. Rõ ràng chẳng có cách nào khác để kiểm soát và đe dọa những người mới bị đưa đi nhốt khi họ ngã khỏi xe. Bộ Y tế đã báo cho Bộ Quốc phòng. Chúng tôi gửi tới 4 xe tải đầy nhóc. Bao nhiêu người? Khoảng 200 bệnh nhân. Chỗ nào chứa mấy người này? Các phòng dành cho người mù là 3 phòng bên cánh phải. Theo tin chúng tôi đã nhận, sức chứa tổng cộng là 120, đã có chừng 60-70 người bị nhốt trong đó rồi. Trừ khoảng 10 mà chúng tôi đã bắn chết, còn một giải pháp là mở hết các phòng. Như vậy có nghĩa là người bị lây sẽ tiếp xúc trực tiếp với người mù. Rất có thể không sớm thì muộn, người bị lây cũng sẽ mù. Vả lại, tình hình này tôi chắc chắn mình sẽ bị lây hết. Không thể có một người nào ở ngoài tầm nhìn của người mù. Tôi tự hỏi, nếu người mù không thể thấy, thì làm sao anh ta truyền bệnh này bằng cách nhìn? Thưa đại tướng, Đây hẳn là căn bệnh hợp lý nhất thế giới. Mắt mù, truyền bệnh mù cho mắt thấy, còn gì đơn giản hơn? Chúng tôi ở đây có một đại tá tin vào giải pháp là bắn người mù ngay khi phát hiện. Xác chết thay thế người mù thì tình hình cũng chẳng khá hơn gì. Mù khác với chết. Đúng, nhưng chết là mù. Vậy là sẽ có chừng 200 người. Đúng. Và chúng tôi nên làm gì với mấy người lái xe? Nhốt họ vào luôn. Chiều tối hôm đó, Bộ Quốc phòng liên lạc với Bộ Y tế. Ông có muốn nghe tin mới nhất không? Cái ông đại tá chúng tôi nhắc tới hồi sớm đã hóa mù. Thật là lý thú. Nếu biết bây giờ ông ta nghĩ gì về ý kiến sáng ngời của ông ta. Ông ta đã nghĩ rồi. Ông ta đang tự bắn vào đầu. À, tôi gọi đó là thái độ trước sau như một. Quân đội luôn luôn sẵn sàng làm gương. Cổng đã được mở. Để giữ đúng thủ tục danh trại, trung sĩ ra lệnh xếp hàng năm. Nhưng người mù không thể đếm đúng. Đôi khi họ nhiều hơn năm, khi khác thì ít hơn. Và rốt cuộc họ đều túm tụm quên lối vào. Đúng là bọn dân sự thiếu ý thức trật tự. Thậm chí họ không nhớ đưa phụ nữ và trẻ con ra phía trước, như trong mấy vụ đắm tàu. Phải nói trước khi chúng ta quên, không hẳn tất cả các phát súng đều bắn chỉ thiên. Một anh lái xe không chịu đi với người mù, anh phản đối là anh nhìn hoàn toàn rõ. 3 giây sau, kết quả đã chứng minh quan điểm của Bộ Y tế khi ban sắc lệnh rằng chết là mù. Viên trung sĩ ra lệnh đã kể lúc nãy. Đi tới, có cái cầu thang 6 bậc. Khi tới đó, quý vị nên đi từ từ lên bậc thang. Nếu người nào vấp thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lời chỉ dẫn bị bỏ qua duy nhất là họ nên đi theo sợi dây. Nhưng rõ ràng, nếu họ dùng nó, thì chả biết bao giờ họ mới vào tới bên trong. Nghe đây, trung sĩ thận trọng. Ông yên tâm vì tất cả đã vào trong cổng. Có 3 phòng bên phải và 3 phòng bên trái. Mỗi phòng có 40 giường. Các gia đình nên vào chung với nhau, tránh chen chúc. Đợi ở lối này rồi nhờ mấy người ở bên trong giúp cho. Mọi việc sẽ đâu vào đấy. Ổn định lại và bình tĩnh. Bình tĩnh, thực phẩm của quý vị sẽ được giao sau. Thật là không đứng đắn nếu tưởng tượng bọn mù này đông như vậy. Vừa tiến như bầy cừu tới lò sát sinh, vừa kêu be be theo thói quen, khá chen chúc. Đúng vậy, nhưng chúng cứ như thế, vai kề vai, mũi kề mũi. Một số không thể thôi khóc, kẻ khác la hét vì sợ hãi và giận dữ, người nọ chửi rủa, một số thốt lên lời đe dọa thuần thậm tệ. Nếu tao tóm được mày, tao sẽ móc mắt mày. Chắc hắn đang nói tới bọn lính. Không thể tránh khỏi, đám bệnh nhân đầu tiên tới cầu thang phải dùng một chân để dò chiều cao và chiều sâu của các bậc thang. Kẻ phía sau đẩy tới làm 2-3 người phía trước ngã xuống. May mà không xảy ra việc gì nghiêm trọng hơn. Chả có gì ngoài một vài ống chân bị xước. Lời khuyên của trung sĩ thật là phúc đức. Một số người mới tới đã vào tiền sảnh, nhưng không thể mong 200 người tự thu xếp một cách dễ dàng. Chẳng những mù mà lại không người hướng dẫn, tình trạng khổ sở này càng tệ hại hơn vì chúng ta đang ở trong một tòa nhà cũ và thiết kế kém. Viên trung sĩ chỉ biết về quân vụ đã nói không đủ, mỗi bên có 3 phòng. Chúng ta phải biết bên trong thế nào. Cửa hẹp như hũ nút, hành lang như thằng khùng nhà thương điên, mở ra không có lý do và đóng lại chẳng biết chỗ nào. Và hình như chưa ai muốn tìm hiểu. Theo bản năng, những người mù đi trước đã chia thành 2 hàng. Đi về cả 2 phía dọc theo hành lang để tìm cửa vào. Một phương pháp an toàn, hẳn nhiên giả sử rằng không có bàn ghế nào chắn lối. Sớm hay muộn, với hiểu biết và kiên nhẫn, đám người mới bị nhốt sẽ ổn định. Nhưng chỉ sau khi thắng trận chiến cuối cùng giữa hàng người đầu tiên bên cánh trái với bọn bị lây nhốt bên ấy, việc đó phải xảy ra thôi. Người ta đã thỏa thuận, thậm chí Bộ Y tế đã đặt ra quy định là cánh bên này dành riêng cho người bị lây, và nếu đúng như tiên đoán thì rất có khả năng rốt cuộc họ sẽ mù hết. Nhưng về mặt thuần tí, khi họ chưa hóa mù thì chả có gì bảo đảm rằng số phận họ phải mù. Một kẻ đang ngồi yên ổn ở nhà tin rằng ít nhất trong trường hợp anh ta đều sẽ ổn thỏa với mọi việc. Rồi bỗng dưng anh ta thấy một đám người mà anh ta sợ nhất đang gào thét leo thẳng tới anh ta. Thoạt đầu, người bị lây nghĩ đây là một nhóm bệnh nhân như họ. Tuy đông hơn, nhưng họ không bị nhầm đâu. Tụi này đã mù hẳn rồi. Những kẻ đang gác ở cửa quát tháo. Quý vị không được vào đây, khu này là của chúng tôi. Không phải cho người mù, quý vị nên ở khu bên kia. Một số người mù cố quay lại tìm một lối vào khác. Họ bất cần biết là đi bên phải hay bên trái, nhưng khối người cứ tiếp tục lũ lượt từ ngoài kéo và xô đẩy không ngừng. Bọn bị lây bảo vệ cửa vào bằng cách đấm đá. Người mù cố hết sức trả đũa. Họ không thấy đối phương, nhưng biết cú đấm từ đâu tới. 200 người không được vào tiền sảnh, hai đại khái bấy nhiêu. Vì thế chả bao lâu, cửa dẫn vào sân dù khá rộng đã tắc nghẽn hoàn toàn. Như bị đầy nút, họ không thể tiến hay lùi. Người bên trong bị đè ép cố tự vệ bằng cách đá và thúc cùi chỏ kẻ bên cạnh đang nghẹt thở. Ta nghe tiếng kêu khóc, bọn trẻ mù nức nở, các bà mẹ mù ngất xỉu. Trong lúc đó, đám đông chưa vào được càng đẩy mạnh hơn. Họ hoảng sợ vì tiếng gầm thét của bọn lính, không thể hiểu vì sao tụi ngu ngốc này chưa vào. Có một lúc kinh hoàng, làn sóng người dồn ngược lại, dữ dội khi họ cố thoát ra khỏi chỗ hỗn loạn, khỏi mối hiểm họa bị nghiền nát sắp xảy ra. Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của bọn lính. Bỗng dưng chúng thấy một số rất đông người đã vào lại văng ra. Lập tức chúng nghĩ tới tình huống xấu nhất, rằng mọi người mới tới sắp quay lại. Chúng ta hãy nhớ tới mấy lần trước, một vụ tàn sát rất có thể xảy ra. May mắn thay, trung sĩ một lần nữa đủ sức đối phó với khủng hoảng. Chính ông bắn chỉ thiên, chỉ để gây chú ý và hét lên trong loa phóng thanh. Bình tĩnh, mấy người trên bậc thang nên lùi lại một chút, tránh lối, đừng xô đẩy và cố giúp nhau. Đòi hỏi như thế là quá đáng. Bên trong tiếp tục xô xát, nhưng tiền sảnh trống dần nhờ rất nhiều người mù đã đi qua cửa bên cánh phải. Họ được người mù bên trong nhận vào, vui vẻ hướng dẫn họ tới phòng thứ ba. Lúc này còn trống, hai tới giường vẫn chưa có người trong phòng thứ hai. Có một lúc hình như trận chiến đã kết thúc, thắng lợi thuộc về phía người bị lây. Chẳng phải họ khỏe hơn và thấy rõ hơn, mà vì người mù nhận thấy lối vào bên kia ít vướng víu hơn, đã ngưng mọi đụng chạm. Như viên trung sĩ đã nói trong buổi thảo luận về chiến lược và chiến sự quân sự cơ bản. Tuy nhiên, chiến thắng của phe phòng thủ không kéo dài. Từ cửa vào cánh cửa có tiếng loan báo hết chỗ, tất cả các phòng đã đầy. Dù vậy vẫn còn nhiều người mù bị đẩy vào tiền sảnh. Một khi phân tán được đúc người, cho tới lúc đó còn làm nghẽn lối vào chính. Một khi số đông người mù bên ngoài có thể tiến tới trú dưới mái, an toàn xa khỏi sự đe dọa của bọn lính, họ sẽ sống. Hậu quả của hai dòng chuyển dịch này gần như cùng lúc là khơi lại cuộc xung đột ở lối vào cánh tay bên trái. Một lần nữa lại đấm đá, một lần nữa lại la hét. Và như chưa đủ, trong cơn hỗn loạn, một số người mù ngơ ngác đã tìm cách phá tung cửa tiền sảnh dẫn thẳng vào sân trong. Tiếng hét lên là có xác chết ngoài đó. Hãy tưởng tượng nỗi kinh hoàng của họ. Họ cố hết sức rút lui. Có xác chết ngoài đó. Họ lặp lại, như thể họ sắp bị chết theo. Và khoảnh khắc sau tiền sảnh lại là cơn lốc thịnh nộ tệ hại nhất. Rồi trong một thôi thúc tuyệt vọng bất thần, khối người đổi hướng sang cánh trái, tràn qua mọi thứ trước họ. Sức kháng cự của người bị lây lan tan vỡ. Nhiều người không chỉ bị lây nữa, kẻ khác chạy như lũ điên, vẫn cố trốn số phận đen tối của mình. Họ chạy vô ích. Từng người nói tiếp nhau hóa mù, mắt họ bỗng chìm trong ngọn thủy triều trắng gớm ghiếc, đang tràn ngập các hành lang, phòng ốc, toàn không gian. Ngoài kia nơi tiền sảnh, trong sân, những người mù vô vọng, vài người bị đánh bầm tím, kẻ khác bị giày xéo, bị kéo lê theo. Phần lớn là cụ già, phụ nữ và trẻ con, những kẻ ít có hoặc không có cách tự vệ. Và hẳn là phép lạ khi không có thêm xác chết nào cần phải chôn nữa. Rải rác trên mặt đất, ngoài mấy chiếc giày tuột khỏi chân, túi sách, vali, giỏ, tài sản của từng người bị mất vĩnh viễn. Ai vớ được những vật này sẽ khư khư rằng cái mà họ đang cầm là của mình. Một ông già đem miếng vải đen che một mắt từ sân đi vào. Ông cũng đã mất hành lý hay chẳng mang theo món nào. Ông là người đầu tiên vấp trên mấy xác chết, nhưng ông không thét lên. Ông ở bên cạnh họ, đợi bình yên và tĩnh lặng trở lại. Ông đợi một giờ. Bây giờ tới lượt ông tìm chỗ trú. Chậm chậm, hai tay giơ ra, ông tìm đường. Ông tìm thấy cửa phòng đầu tiên bên phải, nghe tiếng nói bên trong rồi hỏi. Mai ra còn giường nào trong này không? Phần 3, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.